Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 67, trò chơi giết người năm. Góc truyện audio.com. Chấm, trên đường đi, bầu không khí của toàn bộ đội ngũ rất quỷ dị. Không có tiếng kêu, khoảng cách giữa con người cách nhau ít nhất 3 hoặc 40 cm. Biểu hiện của mỗi người đều rất cẩn thận. Sử dụng đôi mắt trái phải quan sát hoàn cảnh và con người xung quanh. Trong ánh mắt là cảnh giác không thể che giấu. Ngược lại, Tô Cảnh Hạ vừa mới giết xong người biểu tình tương đối lười biếng. Thoạt nhìn rất kỳ quái. Bất quá nghĩ tới cũng được. Đám người này quen biết thời gian có thể cộng lại cũng không quá một ngày. Huống chi, trong bọn họ đều mang tâm tư. Vốn không phải là người tốt gì. Tiếu Trần giống như một người ngốc nghếch ngọt ngào. Vẻ mặt mơ hồ đi theo sau lưng họ. Biểu tình cũng ngơ ngác. Nơi duy nhất khiến cậu bất mãn chính là nam nhân cứ không cách mấy phút liền đối với cậu giở trò. Các loại ăn bớt, ôm ấp hôn hít cọ cỏ. Quả thực giống như dính vào trên người Tiếu Trần. Cho nên Tiếu Trần căn bản không có tâm tư chú ý đến bầu không khí chung quanh vì sao quỷ dị như vậy. Ngay cả bình luận trên màn hình kia cậu cũng không có tâm tư nhìn. Hứa Tài Đồng ngay từ đầu vẫn đi trước. Hắn dừng bước, tất cả mọi người dừng lại. Tiêu Trần dừng một chút, ngẩng đầu lên. Trước mắt mọi người là một cánh cửa gỗ không nhìn thấy độ cao. Liền cùng bọn họ ngẩng đầu không nhìn thấy trần nhà. Không biết đỉnh đầu rốt cuộc cao bao nhiêu. Trước mắt cánh cửa chạm khắc gỗ này cũng làm cho người ta không biết gì cả. Thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác âm khí chảy ròng ròng. Nói thật, cánh cửa này thoạt nhìn không cũ. Ngược lại sạch sẽ như một cánh cửa mới. Hoa văn trên cửa rất rườm rà. Giống như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từng nét bút của tiểu đao. Càng không dùng nhiều màu sắc để bôi nhuộm. Nhưng chính là cho người ta một loại cảm giác bất thường không nói nên lời. Giống như bên trong có mãnh thú hồng thủy. Hà Nghị Lực thấy thế. Trực tiếp cầm một trong hai ngọn đèn duy nhất trong đội ngũ chậm rãi tiến tới trước cửa này. Tỉ mỉ quan sát hoa văn trên cửa. Lại ngửi ngửi mùi cửa gỗ. Hắn nhíu mày. Không biết nghĩ đến cái gì. Đứng thẳng người. Nhìn xung quanh trái phải một chút. Sau đó mở miệng nói. Các người có lạnh hay không? Không ai tiếp lời. Chuẩn xác mà nói. Không ai hiểu tại sao hắn lại xuất hiện một câu nói trước trống rỗng như vậy. Thậm chí không phù hợp với ngữ cảnh. Không ai để ý tới hắn. Hà Nghị Lực cũng không có nản lòng. Thậm chí có thể nói không thèm để ý chút nào. Vì thế tự mình nói tiếp. Theo lý mà nói. Bây giờ là mùa hè. Nhiệt độ hẳn là rất cao mới đúng. Nhưng nhiệt độ trong không gian lớn này vẫn luôn rất thấp. Nhất là chúng ta càng đi bên trong càng lạnh. Các ngươi không phát hiện sao? Nơi này độ ẩm rất nặng. Thậm chí phía sau cánh cửa này đều tản ra mùi độ ẩm. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lóe lên. Biểu tình rất thận trọng. Ở nơi ẩm ướt nặng như vậy, cánh cửa gỗ này dĩ nhiên cũng không có bất kỳ một chút dấu vết bị mục nát nào. Các người không cảm thấy kỳ quái sao? Người qua đường 656.476. Một đám ngu ngốc, làm thế nào lại bắt đầu nghiên cứu một cánh cửa? Người qua đường 698.534. Vào đi, đi vào là kịch hay bắt đầu. Người qua đường 987.698. Thứ đó sống bên trong. Tất nhiên độ ẩm nặng. Ha ha. Người qua đường 897.564. Cuối cùng đã đến đây. Chờ nửa ngày. Nhanh nhanh đi. Tiếu Trần nhìn những bình luận này, đáy lòng lập tức dâng lên đề phòng. Có một cái gì nguy hiểm trong đó. Ánh mắt Tiếu Trần theo bản năng nhìn về phía Hứa Tài Đồng. Vốn vẫn đi theo con đường đầu tiên. Hắn lại không biết từ khi nào đã lui về phía cuối đội ngũ. Cơ hồ là cùng một giây Tiếu Trần nhìn qua, ánh mắt Hứa Tài Đồng nhìn thẳng vào ánh mắt thăm dò của Tiếu Trần. Trong ánh mắt Tiếu Trần đối diện với hắn một chút hoài nghi đầu tiên là làm cho hắn cả kinh. Một giây sau, hắn lập tức kéo ra một nụ cười nhìn như thân thiện. Híp mắt, thu hồi ánh mắt, không biết đang tính toán cái gì. Sau đó nhìn như vô tình đưa ra đề nghị của mình. Không bằng trước làm người dò đường. Tiếu Trần nghe được những lời này, trợn to mắt, lập tức sinh ra dự cảm không tốt. Quả nhiên, Hứa Tài Đồng khóe miệng nhếch lên, ánh mắt dừng lại trên người Tiếu Trần, dùng một loại ngữ khí nhìn như đang thương lượng nói. Bạn nhỏ, cậu cảm thấy như thế nào? Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều đến trên người Tiếu Trần. Biểu tình của mỗi người đều rất lạnh lùng. Đáy mắt cũng là một mảnh đạm mạc. Biểu tình này cơ hồ tất cả mọi người đều kỳ quái duy trì nhất trí. Tiếu Trần tim đập ngừng đập một chút. Cho dù cậu đứng ở đó, cũng sẽ làm cho cậu có một loại cảm giác như ngồi trên đống than. Bọn hư họ đang buộc cậu phải đưa ra quyết định. Không vào cũng phải vào. Cổ họng Tiếu Trần giống như bị kẹt thứ gì đó. Nửa ngày không nói ra một câu phản bác hoặc là cự tuyệt. Tiếu Trần nhắm mắt lại. Mồ hôi lạnh từ trên trán cậu chảy xuống. Hô hấp của cậu đều trở nên có chút dồn dập. Giống như hạ quyết tâm gì đó. Cậu giật giật môi. Nhưng còn chưa đợi cậu nói chuyện, cậu cảm giác được có một đôi tay rơi xuống đỉnh đầu cậu. Sau đó không hề có quy tắc nhẹ nhàng sờ sờ tóc cậu. Tựa như đang an ủi cậu. Cũng chính là hành động này, cứng rắn đem lời Tiếu Trần đã chạy đến bên miệng lại nuốt trở về. Nam nhân thổi một hơi về phía đầu tai của cậu, nhẹ nhàng nói, đừng sợ, đi vào. Ánh mắt nam nhân xuyên qua Tiếu Trần, rơi xuống trên người Hứa Tài Đồng. Ánh mắt Hứa Tài Đồng vừa vặn gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Trần. Ác ý trong ánh mắt đâm đến người ta chói mắt. Nam nhân cười lạnh một tiếng. Ánh mắt trầm xuống. Hứa Tài Đồng tâm thuật khó hiểu. Giống như là con mồi bị thợ săn nhìn chằm chằm. Có chút hoảng hốt vô duyên. Tiếu Trần nghe được lời của nam nhân theo bản năng thở ra một hơi. Cả người thả lỏng lại. Cậu rất tin tưởng nam nhân. Nam nhân nói như vậy. Vậy khẳng định không có vấn đề. Một giây sau, cơ hồ là không chút do dự. Tiếu Trần liếc mắt nhìn Hứa Tài Đồng. Hứa Tài Đồng vẫn đứng tại chỗ lộ ra vẻ mặt cười như không cười với cậu. Tiếu Trần trực tiếp đi tới phía trước đội ngũ. Hà Nghị Lực thấy thế, trực tiếp lui sang một bên. Cánh cửa này thoạt nhìn rất nặng. Tiếu Trần thăm dò vươn ra một ngón trỏ nhẹ nhàng chọc một cái. Còn chưa đợi cậu dùng sức, cánh cửa này giống như bị cái gì đó mạnh mẽ đẩy đẩy. Một giây đã bị đẩy ra. Bên trong tối, tối hơn bên ngoài, là cái loại tối đen duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tiếu Trần nuốt nước miếng, hít sâu một hơi, đi vào. Cậu vừa mới đi vào bên trong hai bước, cửa giống như bị người ác ý đẩy. Phát ra một tiếng pong vang lên, cửa trực tiếp đóng chặt. Cả người Tiếu Trần run rẩy, tâm đột nhiên trầm xuống. Thôi nào, tối quá, dụ mặc. Thanh âm Tiếu Trần có chút run rẩy. Cậu nhìn không rõ bốn phía, càng không biết bên trong có cái gì. Đây là một loại kinh nghiệm tiếp cận mù lòa. Tiếu Trần cực kỳ sợ hãi. Nói chuyện với không khí. Một giây, hai giây, ba giây. Không ai trả lời cậu. Tiếu Trần lúc này hoảng hốt. Chỉ vài giây sau, trong đầu cậu giống như mây mưa lóe lên vô số ý niệm. Cả người không lên tiếng cứng đờ tại chỗ. Cũng không có tiếp tục gọi tên Dụ Mặc. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Cậu, bị bỏ rơi sao? Môi Tiếu Trần có chút trắng bệch. Nam nhân đứng ở phía sau Tiếu Trần. Thị lực của hắn khác với người bình thường. Hắn có thể nhìn thấy hết thảy chung quanh rõ ràng. Từ góc độ của hắn mà nói, Tiếu Trần giống như một con hamster nhỏ đang run rẩy trong góc. Rõ ràng sợ hãi đến không được. Nhưng chính là không biết phản kháng như thế nào. Vốn là ôm hy vọng Tiếu Trần có thể hô thêm vài tiếng tên hắn tâm tư. Đột nhiên phát hiện Tiếu Trần không nói lời nào. Nam nhân lập tức sinh ra dự cảm không tốt. Bước nhanh đến phía trước Tiếu Trần. Đợi hắn nhìn rõ biểu tình của Tiếu Trần. Không thể không sửng sốt. Hắn vốn tưởng rằng Tiếu Trần đã bị dọa khóc. Nhưng kỳ quái chính là Tiếu Trần lại giống như mất hồn đứng tại chỗ không nói lời nào. Nếu không phải bả vai cậu còn đang run rẩy, hàm răng cắn môi, hắn sợ là muốn cho rằng Tiếu Trần tuyệt đối không sợ hãi. Nhưng chính là biểu tình này, ngược lại khiến nam nhân càng thêm đau lòng. Tôi đang ở đây. Nghe vậy, một giây sau hàm răng của Tiếu Trần liền buông môi ra. Ngay cả bả vai cũng không run. Dụ Mặc lập tức ôm Tiếu Trần vào trong ngực. Giọng điệu giống như dỗ dành đứa nhỏ nói. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Sau này tôi tuyệt đối không trêu em như vậy. Tiếu Trần giống như rốt cuộc có cảm giác chân thật. Hốc mắt ngây ngô. Nước mắt hoa quả bất nhiên toát ra. Cậu nghẹn ngào hai tiếng. Đánh một cái khóc nấc cụt. Sau đó ủy khuất ba ba nói. Tôi còn tưởng rằng anh không cần tôi nữa. Dụ Mặc nhìn gương mặt nhỏ nhăn rúm này. Nghe được tư vị trong lòng những lời nói gần như trắng bệch của Tiếu Trần. Lại đau lòng vô cùng. Lại cao hứng không chịu nổi. Dỗ dành nói. Cho dù cả thế giới không cần em. Tôi cũng không có khả năng không cần em. Thật vất vả chờ Tiếu Trần khóc đủ rồi. Tiếu Trần dùng mặt cọ cọ bả vai Dụ Mặc. Đáng thương nói, kế tiếp tôi làm sao bây giờ? Nam nhân buông cậu ra, ôn nhu nói, nắm lấy tay tôi nắm em, chấm. Tiếu Trần nghe lời nắm lấy tay nam nhân cười cười, trở tay nắm chặt Tiếu Trần, nắm rất cẩn thận, giống như những gì hắn nắm trong tay chính là cả thế giới của hắn, bảo bối yêu quý nhất của hắn. Dụ Mặc có một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Chung quanh quá tối, cho nên Tiếu Trần không nhìn thấy, càng không biết chung quanh có cái gì. Nhưng nam nhân nhìn thấy rõ ràng. Hai con mãng xà khổng lồ phun ra xà tín. Có hai Tiếu Trần thô như vậy, có chiều dài 5-6 mét, vảy vô cùng sắc bén. Hai con rắn quấn lấy nhau, không ngừng nhúc nhích tứ chi của mình. Miệng chúng mở lớn ra, ngay cả nước miếng cũng theo hàm răng sắc bén của nó chảy xuống. Trong không gian còn có không ít da rắn, sợ không phải là kỳ lột da lưu lại. Đương nhiên, toàn bộ không gian ngoại trừ cự mãng, còn có thứ khác, ví dụ như hài cốt của không ít người. Xương sọ, xương sườn, trên sàn nhà là một mảnh đỏ tươi, ngoại trừ máu. Còn có lục phủ ngũ tạng đã thối rữa. Hình ảnh ghê tởm vô cùng. Cũng thập phần kinh hãi kinh người. Tất cả đều là người cự mãng ăn chết. Biểu tình của nam nhân rất lạnh lùng. Không có chút dao động nào. Một chút không bị ảnh hưởng. Giống như đã quen rồi. Kỳ thật toàn bộ không gian rất nhỏ. Hai người cách cự mãng bất quá 1 mét. Hai con cự mãng phun xà tín. Chảy nước miếng. Nhưng thủy chung không dám đi lên, chỉ có thể trên mặt đất nhúc nhích thân thể, thoạt nhìn đói đến không được. Tiếu Trần bởi vì không nhìn thấy, ngũ cảm đồng thời bị phóng đại rất nhiều lần. Tiếng sàn sạt cọ sát trong không gian sợ tới mức làm cậu tới mức nắm tay Dụ Mặc càng chặt. Ngón trỏ tay khác của nam nhân trống trên môi, ánh mắt lóe lên, mang theo cảnh cáo, môi hắn giật giật. Nhưng không phát ra âm thanh. Câm miệng cho lão tử. Đừng dọa đến bảo bối của tôi. Cự mãng thật sự dừng lại động tác của mình. Thanh âm cũng đồng thời ngừng lại. Tiếu Trần thở phào nhẹ nhõm. Mỗi một bước đều đi thật cẩn thận. Sợ mình đi ném ở bên người Dụ Mặc. Tiếu Trần không biết chính là. Phòng phát sóng trực tiếp lúc Tiếu Trần đi vào trong nháy mắt giống như nổ tung. Màn hình hoàn toàn đen. Người qua đường 876.576. Mẹ kiếp, làm cái gì? Vở kịch lớn mà, Mì con mẹ nó màn hình đen. Người qua đường 89.768. Im lặng, tôi cũng muốn xem làm thế nào hai tiểu bảo bối kia ăn người đó. Đờ mờ, người qua đường 876.566. Cái quỷ gì, tôi chỉ mới bước vào phòng phát sóng trực tiếp. Người qua đường 987.687. Hại, có thể là hình ảnh quá đẫm máu, không thể phát sóng. Người qua đường 987.659. Có gì không thể phát sóng? Trước đây không phải là chưa từng có. Nói làm gì? Dụ mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua cánh cửa lớn. Khóe miệng hơi nhếch lên. Cự mãng giống như nghe được chỉ thị gì đó. Cọ một cái đem đầu duỗi ra cao. Trong mắt phát ra ánh sáng của người khác. Giống như phấn khởi trước khi đại khai sát giới. Nam nhân cười lạnh. Nếu đám người kia không nghe lời như vậy, nên chịu trừng phạt mới đúng. Sau tất cả, nam nhân nheo mắt lại. Bọn họ vọng tưởng thương tổn. Chính bảo bối của hắn. Tác giả có một cái gì đó để nói. Đến, tôi đang giữ bản cập nhật. Cách chương.